Chồng mù vợ ngốc, chương 342. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 342. Ứng Hiểu Vi vẫy tay với A Thanh và yêu cầu A Thanh mang nước hoa mà cô nhận được miễn phí trong cửa hàng của Tần Bội Linh hôm nay. Mặc dù dì hai và các chị không mang heo quà gì, nhưng Thiên Dương nói rằng chúng ta không thể luôn luôn tính toán, vì vậy tôi không trách mọi người, đây là món quà tôi chuẩn bị cho mọi người. Tôi nghe nói rằng phụ nữ rất thích nước hoa và tôi đã đi mua những thứ này. Tôi sẽ đưa chúng cho mọi người hôm nay. Luân Hy, tôi có lịch sự không? Thiên Dương sẽ không trách tôi khi anh ấy trở về, đúng không? Họ lo lắng vì tôi mất quá nhiều thời gian để chọn quà. Giọng điệu của Ứng Hiểu Vi khá đau khổ, giống như cô thực sự là một cô gái nhỏ tội nghiệp bỏ nhiều công sức chọn quà cuối cùng lại bị chỉ trích. Đúng, Hiểu Vi là đứa trẻ lễ phép nhất, chính những người khác đã vô lễ khi đến đây và gây chuyện. Thiên Dương chắc chắn sẽ không mắng cô. Nếu cậu ấy dám trách cô, tôi sẽ mắng cậu ấy. Bà Vân Dung và các tiểu thư khác chắc chắn sẽ thích món quà của Hiểu Vi, phải không, bà Vân Dung? Đặng Luân Hy nhìn Vũ Vân Dung, giọng điệu hơi cao lên, có vẻ hơi dọa người. Vũ Vân Dung không dám nói gì ngoài việc nghiến răng nói. Đương nhiên là tôi thích, thật tuyệt, vậy thì dì ơi, dì có thể nhận quà. Thiên Dương và con sẽ không đến nhà dì, dù sao thì quà cũng đã được trao cho dì. Chúc dì và các chị một năm mới hạnh phúc. Ứng Hiểu Vi nở nụ cười rạng rỡ ngây thơ. Vũ Vân Dung tức giận vì câu nói chúc mừng năm mới của cô đến mức suýt phun ra một ngụm máu. Sau khi tiễn Vũ Vân Dung kiêu ngạo và nhóm của bà trở về trong trạng thái tiếc nuối, Ứng Hiểu Vi vẫn yếu ớt nằm nghiêng trên ghế sofa, giả vờ như mình bị ngã khá nặng. Khi thấy mọi người đã rời đi, cô lập tức bật dậy. A Thanh vốn là lo lắng Ứng Hiểu Vi thật sự bị thương ở chỗ nào. Khi thấy Ứng Hiểu Vi hoàn toàn không sao cả, kinh ngạc trợn to hai mắt. Thiếu phu nhân, cô ổn chứ? Ứng Hiểu Vi cười tự mãn. Tại sao tôi lại không ổn? Xem Ali có ổn không? Tôi nghĩ người phụ nữ xấu đó đã đánh cô ấy rất đau. A Thanh, mau đi bôi thuốc cho Ali. Ứng Hiểu Vi đưa tay, cẩn thận chạm vào gò má có phần hơi đỏ và sưng của Ali. Ali rất cảm động trong lòng. Giọng cô có phần nghẹn ngào khi cô nói. Tôi ổn, chỉ là thiếu phu nhân đã bị oan. Đó là lỗi của chúng tôi khi vô dụng và không thể bảo vệ tốt cho cô. Chúng tôi đã để cô bị bắt nạt bởi những người đó. Cô nghĩ rằng tôi đang bị bắt nạt, nếu hai người có thể bảo vệ tôi cũng có thể bảo vệ hai người. Hơn nữa, vừa rồi Luân Hy không phải đã dạy cho bọn họ một bài học rồi sao? Chúng ta không bị thiệt hại gì. Sau khi nghe những lời của Ứng Hiểu Vi, Ali đã tha thứ cho bản thân hơn rất nhiều. A Thanh đỡ Ali dậy và thở dài. Nhưng cô thật thông minh khi nói rằng nước hoa là một món quà phù hợp. Bây giờ họ đã nhận được quà, không có lý do gì để họ gây rối tiếp. Ứng Hiểu Vi mỉm cười. Trong lòng cô đột nhiên cảm thấy Tần Bội Linh đã gián tiếp giúp cô một chút. Tất nhiên, tất cả là do cô thông minh và phản ứng nhanh nhạy. Đặng Luân Hy ra ngoài gọi điện thoại cho Trương Thiên Dương. Anh nói với Trương Thiên Dương về những gì anh vừa chứng kiến. Khi anh bước vào, anh thấy Ứng Hiểu Vi đã nhảy nhót như không có chuyện gì xảy ra. Đặng Luân Hy không biết nên cười hay nên khóc. Với kỹ năng diễn xuất của cô, nếu không đóng phim sẽ rất tiếc. A Thanh đưa Ali đi chữa trị vết thương trên mặt. Không có người ngoài xung quanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Ứng Hiểu Vi mới cởi bỏ sự ngốc nghếch vốn có và nở một nụ cười rạng rỡ nói. Cuộc sống cũng giống như những bộ phim, anh không biết à, cách chương.